Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, hỗn loạn vực. Cấp lệnh, nhanh đến hỗn loạn vực. Tọa độ, kiếm phù bên trong, là kiếm môn truyền đến lệnh triệu tập, người gặp nhất định tuân, bất quá hẳn là Tôn Hằng địa vị khác biệt. Tại lệnh triệu tập phía dưới, còn có việc này kỹ càng chân tướng. Thiên đình quy mô tiến công hỗn loạn vực là bởi vì không biết từ nơi nào tìm được một loại biện pháp. Có thể thông qua hỗn loạn vực đường hầm hư không, trực tiếp tiến nhập ngoại vực bên trong rất nhiều tiểu thế giới. Thậm chí đại càn, nói cách khác, ngoại vực rất nhiều tiểu thế giới rơi vào, rất có thể không phải có người đầu nhập vào thiên đình cố ý tiết lộ tiểu thế giới tọa độ, mà là bọn hắn tiểu thế giới tại vô ý ở giữa bị thiên đình người chiếm giữ. Mà ngoại vực chư giới bởi vì tin tức lưu thông hạn chế, mới có thể bị người nghĩ lầm xuất hiện phản đồ. Buông kiếm phù, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, trong nháy mắt ngay tại đại điện biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, tiểu tướng giới, Tôn Hằng thân ảnh xuất hiện tại tiểu tướng sơn phụ cận. Thiên La nhãn mở ra, đem xung quanh khí tức toàn bộ đưa vào cảm giác. Quả nhiên tới qua, thiên binh thiên tướng rút lui lúc cũng không làm quá nhiều che giấu. Khí tức lưu lại vết tích vô cùng dễ thấy, mà sở dĩ rút lui, hiển nhiên là phát giác được chính mình một phương này không phải là Thần Tiêu Minh đối thủ. Cho nên, Linh Sam hẳn là rơi vào trong tay bọn họ. Tôn Hằng cũng không hoài nghi Linh Sam trung thành, có thể rơi vào cường giả trong tay, có là biện pháp hỏi ra muốn biết hết thảy. Trầm ngâm nửa ngày, hắn lắc đầu than nhẹ, chuyển thân rời đi. Mấy ngày sau đó, đưa tiễn vạn tượng, Tôn Hằng cũng đem sự tình bàn giao xuống dưới. Thần Tiêu Minh tọa độ đã bị kiếm môn ghi lại, an toàn hẳn là không thành vấn đề. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian như cũ muốn nghiêm phòng tử thủ. Một khi phát giác không đúng, liền muốn kịp thời đem nguy hiểm dập tắt. Có thể đây chỉ là trị phần ngọn, còn lâu mới có thể trị tận gốc. Trị tận gốc, cần đi tới hỗn loạn vực. Rất lâu phía trước trận đại chiến kia, tục truyền có hai vị thực lực cường hãn tiên nữ tham dự. Hắn sơ thủy chi địa, chính là hỗn loạn vực. Đấu túc đại thế giới hỗn loạn, từ cái này bên trong bắt đầu, cũng là vô số đường hầm hư không điểm khởi đầu. Thiên đình chỉ cần chiếm giữ hỗn loạn vực, liền có thể y pháp vượt qua ngoại vực chư giới, trực tiếp đánh vào đấu túc đại thế giới. Mà đại càn cùng tam đạo thất tông, đương nhiên sẽ không để nó đạt được. Ngay tại minh bên trong mọi người nỗi lòng chưa ổn thời khắc, Tôn Hằng một mình đi vào truyền tống trận, bị một đạo linh quang tiếp đi. Tôn Hằng, kiếm chủ vẫn y bộ dạng cũ, mặt như thiếu niên, mày kiếm mắt sáng. Bất quá lúc này Tôn Hằng cũng đã biết rõ, vị này mới thật sự là kiếm môn đích truyền, kiếm môn trụ cột. Liền xem như kiếm môn môn chủ bất hạnh vẫn lạc, có hắn tại, kiếm môn trung tâm truyền thừa cũng liền một mực tại. Mà vị này tu vi cũng được xưng chi là đấu túc đại thế giới tiên đạo phía dưới đệ nhất nhân. Vô số năm qua, kiếm môn môn chủ nhiều lần thay đổi, vị này kiếm chủ địa vị nhưng thủy chung một mực đứng ở đó. Xin ra mắt tiền bối, Tôn Hằng tiến lên thi lễ. Hai người nơi sở tại là một chỗ xuyên trời cao ngọn núi đỉnh, sơn phong như kiếm, xung quanh đều là kiếm bụi. Đạo đạo lưu quang tại trong đó qua lại, uy áp một giới, bằng mọi cách kiếm ý không ngừng càn quét bốn phương. Nơi này liền ở vào hỗn loạn vực. Hỗn loạn vực tình huống cùng băng thiên giới vực tương tự. Có thể nguy hiểm càng nhiều, cũng càng thêm phức tạp. Thiên đình lần này quy mô xâm chiếm, khí thế hung hung, tình huống sợ sẽ không quá tốt. Kiếm chủ nhắm lại hai mắt, hướng phía trước, trông về phía xa, tựa như có thể nhìn thấy chiến trường kia tiền tuyến đồng dạng. Kiếm môn không có chuyện quan trọng tại người đệ tử. hiện tại đều lấy bị chiêu đi qua, đi tiền tuyến, có thể ngươi khác biệt. Hắn nghiêng người sang, nhìn thẳng Tôn Hằng, ngươi mặc dù là nhất mạch chi chủ, có thể tu vi còn yếu, mà lại gánh vác truyền thừa trách nhiệm, không thể tùy tiện mạo hiểm. Tôn Hằng cười khổ, hắn hiện tại tu vi, sợ cũng sẽ chỉ ở trong mắt đối phương xem như còn yếu đi. Bất quá, có thể không đi tiền tuyến tất nhiên là chuyện tốt. Ngay lập tức chắp tay, đa tạ tiền bối, đừng không phục. Kiếm chủ hờ hững quay đầu, ngươi mặc dù thân mang bí pháp thần thông, tại tán tu bên trong thậm chí có thể so tam kiếp nguyên thần. Nhưng ở tam đạo thất tông bên trong cũng không tính là cao thủ. Vâng, vãn bối minh bạch, Tôn Hằng gật đầu, ngang nhau cảnh giới thực lực chênh lệch rất xa. Loại tình huống này ở trên người hắn giỏi nhất thể hiện. Nếu chính mình có thần công bí pháp, những cái kia ba đạo bảy tông nguyên thần, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Còn như pháp bảo, bọn hắn sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không càng ít, người minh bạch liền tốt. Kiếm chủ gật đầu, lại nói, chấp nhất rất xem trọng ngươi tiềm lực. Trước đây từng đặc biệt dặn dò qua ta muốn chiếu cố ngươi. Ngươi về phía sau phương, hắn hướng về sau vừa mới chỉ, nói, ngoại trừ tiền tuyến bên ngoài, sẽ có một ít thiên đình người vượt qua phòng tuyến, xuất hiện ở hậu phương. Ngươi có thể lựa chọn một khối khu vực, tiêu diệt toàn bộ xuất hiện thiên đình bên trong người. Nhớ lấy, thiên đình người cùng chúng ta khác biệt, cơ hồ sẽ không xuất hiện làm phản người, vì vậy mà ra tay không cần lưu tình. Vâng, Tôn Hằng gật đầu, liền thấy kiếm chủ vung tay lên. Toàn bộ hỗn loạn vực bản đồ địa hình đã che phủ phía trước. Cái kia địa hình rút nhỏ ước vạn lần, mỗi một cái điểm nhỏ đều đại biểu cực kỳ xa xôi khoảng cách. Bất quá tại nguyên thần cảm giác bên trong, những thứ này tự có thể rõ ràng có thể biện, nơi này tuyệt đại bộ phận không có đường hầm hư không. Không cần trông coi, chân chính hỗn loạn chi địa chỉ có những thứ này. Theo kiếm chủ ngón tay quơ nhẹ, bản đồ địa hình bên trên linh quang phun trào, gần nửa bộ phận lúc này bị phân ra tới. Tôn Hằng trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, tiền bối, Bôn Lôi Giới Sơn phụ cận có thể có người. Bôn Lôi Giới Sơn, kiếm chủ đôi mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi muốn nhân cơ hội tìm một chút vị kia lôi thần truyền thừa a? Đúng vậy. Tôn Hằng xác nhận, hắn tu hành lôi đình chi đạo, tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Một vị tiên đạo lôi thần vẫn lạc chi địa, phụ cận tất nhiên hư không dung chuyển, cũng là chúng ta trọng điểm đề phòng sở tại. Kiếm chủ vung tay lên, Bôn Lôi Giới Sơn sở thuộc khu vực đã là kéo lại phụ cận. Có thể gặp lôi đình nhảy nhót bên trong, vô số đảo hoang lơ lửng trong đó. Thường có đen nhánh vết nứt hiển hiện, nơi đây trông coi người không ít, trong đó cũng có ta kiếm môn bên trong người, người tự nhiên cũng có thể đi. Bất quá, kiếm chủ tiếng nói hơi ngừng lại, nói, lôi thần truyền thừa có thể ngộ nhưng không thể cầu, người cũng không cần tận lực cưỡng cầu. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhìn kỹ Tôn Hằng chuyến này, rốt cuộc nhiều như vậy vạn năm qua. Nơi đó sớm đã bị đại càn người cho lật ra mấy lần, lại không thu hoạch được gì, liền ngay cả lời đồn là có hay không thực, hiện tại cũng vô pháp khảo chứng. Vãn bối minh bạch, Tôn Hằng gật đầu, ta cũng chỉ là muốn thử một lần, huống hồ coi như không được, nơi này hoàn cảnh cũng có lợi đối với vãn bối tu hành. Kiếm chủ gật đầu, trừ cái đó ra, nếu như kiếm môn đệ tử có chỗ khan hiếm, ta hy vọng ngươi cái kia thần tiêu minh người cũng muốn tới giúp một chút bận bịu. Cái này không có vấn đề, có thể cùng kiếm môn nhờ vả chút quan hệ, sợ là không ai sẽ có ý kiến. Tôn Hằng cười khẽ gật đầu, lại nói, tiền bối, không biết theo ý kiến của ngươi, lần này hỗn loạn vực dung chuyển cần bao lâu mới có thể lắng lại? Bao lâu? Kiếm chủ hai mắt nhắm lại, ngắn thì 100-200 năm, dài nói liền nói bất định. Bất quá hiện tại Thiên Tâm Tông bên kia đã có phương pháp. Bọn hắn cũng tìm được thông qua đường hầm hư không lui tới các giới biện pháp. Kể từ đó, ngoại vực tán tu ngày tốt lành sợ là muốn tới đầu. Bất luận là Thiên Đình hay là Đại Càn, đã có biện pháp, cũng không thể để cho ngoại vực tán tu chân chính tiêu diêu tự tại. Minh Bạch, Tôn Hằng gật đầu. Xem tới ta thời gian ngắn bên trong chỉ có thể ở cái này hỗn loạn vực ngây ngô. Kiếm chủ nhẹ, nhàng lắc đầu, thân phận của ngươi khác biệt. Nếu như muốn trở về mà nói, tùy thời có thể lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.